con dâu nhà họ Chu, chương 17, bị hai anh chồng chơi cùng lúc 3P. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, khiết fan, quy ước, cộng Chu siêu, anh, cộng Chu quý, hắn, hai anh em nhạy bén nhận ra cô đã ngầm đồng ý, nhanh chóng cởi hết quần áo. Cô nhanh chóng ghé mắt nhìn một cái thì chao ôi, trái tim lập tức nhảy bang bang trong lòng ngực. Cả hai anh em đều là những người đàn ông lưng hùm vai gấu, nhanh nhẹn dũng mãnh, làn da ngâm đen phát sáng dưới ánh đèn, tràn ngập hơi thở giống đực. Theo mắt nhìn của cô, họ càng giống hai dã thú đến mùa động dục, hai vật thô to bên dưới cũng không kém cạnh chìa thẳng lên trời. Ngực cô như con nai tơ chạy lọ ẩn, chưa kịp nghĩ nhiều thì cô đã bị Chu Quý duỗi cánh tay ra ôm lấy. Hai anh em ngồi chồm hổm một trước một sau vây lấy cô. Hai cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm làm hô hấp cô đã nhanh lại còn loạn hơn. Bà xã, em đẹp quá, Chu Quý tham lam nhìn chằm chằm cô chiêm ngưỡng hai gò má dần dần ửng hồng. Lòng chợt thấy lâng lâng, mở lời ca ngợi, anh đừng có mà nói bậy, cô liếc yêu trả lời. Chu Quý cười hắc hắc không chấp nhặt so đo. Sự thật thì không thể chối cãi, cô với anh cùng chung chăn gối biết bao lần rồi, cô nếu không là bà xã của anh thì còn là của ai nữa chứ? Chu Siêu kề sát sau lưng cô chẳng nói gì hết, chỉ có hơi thở nóng rực từng đợt phả vào mang tai cô thôi. Hai tay anh xoa nhẹ vài cái bên hông cô, đột nhiên dùng lực xé toạc chiếc váy ngủ đáng thương bằng voan mỏng ra cơ thể làm đàn ông điên cuồng bại lộ ngoài không khí thật là. Da thịt như ngọc trơn tuột như tơ, Chu Quý tơ mắt nhìn cự nhũ theo váy ngủ vọt ra ngoài, hô hấp loạn thành một đoàn. Đôi gò bồng đào to như hai quả dừa sáp, trắng mềm như cơm dừa, đàn hồi như thạch xương sa đang ở trạng thái vươn cao như hai ngọn núi, đỉnh núi phấn hồng mê người. Chu Siêu ực một tiếng nuốt nước miếng, một bàn tay đen sẫm đã đặt lên nhũ phong, đối lập hoàn toàn với bánh bao lớn trắng như tuyết. Màu da tương khắc kết hợp với hình ảnh kiều mị đúng là chọc người ta suy nghĩ sâu xa mà. Chu Quý không cam lòng lạc hậu, một tay cũng bắt lấy quả đào tiên còn lại. Hai anh em mỗi người đoạt một quả, một trước một sau tha hồ đùa bỡn, chọc nhũ hoa dựng thẳng lên. Vết chai sần trong lòng bàn tay cọ sát chẳng những gây cảm giác gây ngứa ngứa mà còn mang theo dòng điện li ti. Ngực Trương Tiểu Phúc kịch liệt phập phồng, núi đôi bị hai anh em vân vê đến thở hổn hển, suy yếu vô lực tựa vào lòng ngực rắn chắc của Chu Siêu. Hư, anh Siêu, cô hít sâu không ngừng để điều chỉnh lại hô hấp, nghe thanh âm cô thở gấp, hai người đàn ông cũng đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Chu Siêu giữ lấy cằm cắn nhẹ vào vành tai cô, đầu lưỡi liếm xung quanh, cứ thế rồi lại cắn, lại mút. Chu Quý thì cúi đầu khóa môi cô, đói khát gặm lấy cánh môi mềm mại. Cắn mút cho đã đời, hắn lấy đầu lưỡi xông vào trong khoang miệng quấn quýt đầu lưỡi của cô. Khoái cảm làm cô mê muội, thân thể mất quyền kiểm soát. Ma chảo không ngừng nắn bóp, chà sát hai bầu vú làm chúng đỏ hết lên. Hai hạt đậu tội nghiệp chịu chung tình cảnh bị người vân vê, ngắt nhéo. Cảm giác nhũ phong được đàn ông chơi đùa vô cùng lạ lẫm, từng luồng hơi nóng không biết từ đâu chạy dọc lên mặt cô. Chu Siêu tạm thời buông tha lỗ tai đỏ ửng đầy nước, chậm rãi cắn mút xuống lưng cô, lưu lại hồng ngân trên da thịt non mềm. Hai bàn tay chậm rãi di chuyển xuống, mơn trớn bụng nhỏ rồi vòng ra phía sau lưng, chậm rãi đi xuống thêm chút nữa. Chu Siêu ra sức bóp lấy hai quả mông tròn, xúc cảm tuyệt vời hệt như trên. Góc truyện audio.com, ngực của cô vậy, không dừng lại ở đó, anh theo khe mông sờ xuống hang sâu rậm rạp cỏ, nhẹ nhàng vỗ về. Cô thở phì phò cả người dựa hẳn vào ngực Chu Siêu. Hai tay lại quàng lên cổ Chu Quý, môi lưỡi cùng triền miên. Hai người đàn ông kết hợp làm loạn khắp thân thể kích thích cô vô cùng. Ngón tay Chu Siêu chạm phải cửa huyệt đang khép chặt cánh hoa vội vàng co rút. Anh không quên vuốt ve cúc hoa, nhận thấy cô phát run lên, ngón tay bèn chậm rãi đâm vào. Hai lóng tay còn chưa vào hết hậu huyệt mãnh liệt co lại mút chặt vật lạ. Động nhỏ muốn bài trừ dị vật theo bản năng, mấp máy nuốt lấy ngón tay anh. Đúng là vô cùng huyền diệu, mới ngón tay thôi mà động thịt đã hút thế này rồi, nếu đổi thành gậy TH sao T của anh thì chẳng biết sướng đến mức nào nữa. Điều này làm cho anh hưng phấn vô cùng, tiếp tục cho ngón tay vào sâu hơn. Bên trong vừa nóng vừa chặt lại còn ướt át, anh bắt đầu móc loạn. Anh Siêu, cô khẽ nhíu mày, cúc huyệt bị ngón tay của anh làm cho khó chịu, lắc mông muốn tránh đi. Chu Siêu không cho cô trốn, tay còn lại túm lấy một bên ngực, ngón tay vẫn cứ mạnh mẽ cắm hết vào bên trong, tò mò khẩy khẩy vào niêm mạc yếu ớt. Cảm giác vốn không có gì đáng nói, nhưng động tác kia của anh đã khiến bên trong cô vừa ngứa vừa dạo dực. Tiếng rên rỉ lẳng lơ lọt vào trong tai tựa như tiếng gọi mời anh hãy tiếp tục phát huy. Không phụ kỳ vọng của cô, một ngón tay khác phá vòng vây tiến sâu vào hoa huy sao tê. hai ngón tay giảo hoạt cùng rút ra, bên trên dính đầy chất nhầy. Anh cho hết vào trong miệng thưởng thức ngon lành, rồi lại ngựa quen đường cũ tiếp duỗi hai ngón tay vào làm bẩy. Hai ngón tay trước sau cắm vào song động phối hợp hành động mang đến kích thích trước giờ chưa từng có. Cô sụi lơ nằm trong ngực anh, Chu Siêu chồm người ngậm lấy cánh môi sưng đỏ cướp hết dưỡng khí trong miệng cô, hôn cho đến khi cô thở hồng hộc. Chu Quý cũng không biến mình trở thành người ngoài cuộc, nhanh chóng chọc ngón tay vào hoa huy sao tê cô, liên tiếp vào ra. Chỉ trong chốc lát yêu dịch đã rầm rề tuôn ra. Đâm vào, đi anh, cô thở dốc yêu cầu, hai người nghe thấy cũng không nhẫn nại nữa, nâng mông cô lên. Chu Quý cầm thịt bổng nhắm ngay cửa huyệt, Chu Siêu vội nâng hông cô lên, rồi nhấn xuống một cái, dương cụ hắn ỏm ọp một tiếng theo động tác của anh cắm sâu vào nhục động. Cô run người kêu lên, chưa kịp cảm thụ tiểu đệ của anh tư trong người thì Chu Siêu đã cầm chài thịt đặt ở khe mông, đẩy quy đầu chôn vào cốc huyệt. Khác hẳn cảm giác ngón tay chọc vào côn TH sao tê quá cỡ khiến cô vừa chướng vừa đau. Hai cái miệng đều được lấp đầy, chỉ cách nhau một màn da mỏng, cứ cố tình dồn ép vào trong lỗ nhỏ chật hẹp, hễ cây gậy kia nhít vào một chút là cô đau đến chết đi sống lại. Cô thì thào kêu đau bảo hai người kia giữ nguyên hiện trạng. Được một lúc khi cô đã thích nghi với hai cây côn xong bèn rên rỉ một tiếng báo hiệu. Tiếng kêu kia hệt như kim bài miễn tử vậy, cứ cắm ở đó mà không được động đúng là giết người mà. Hai người ôm lấy eo cô tinh thần phấn chấn, một trước một sau bắt đầu hành động. Ngồi chồm hổm không được thuận lợi cho lắm, Chu Quý đâm vào hơn 10 cái thì ngã người nằm xuống sàn, kéo cô cưỡi lên người hắn, tiểu huyệt vẫn cắn chặt lấy vật to lớn của hắn, phúc hắc nhìn Chu Siêu vất vả cầy cấy bên trên. Chu Quý không động, đê mê hưởng thụ cây gậy của anh cả cách một tầng mỏng cả lên, người anh em của mình. Cô nằm trên người hắn, góc chuyện audio.com, cự nhũ cọ lên ngực hắn kích thích vật chôn trong nhục động của cô thô hơn một vòng. Trương Tiểu Phúc nhắm mắt tận hưởng hai cây hung khí bên dưới, mặc dù hai người đã rất tiết chế thế nhưng kích thích mang lại không thể xem thường. Song huyệt thường xuyên co rút mút lấy mút để hai căn côn TH sao T làm hai người đàn ông phê đến tận mây xanh. Em dâu, em cắn anh chặt quá. Dương cụ của anh ra vào trong chốt lát thì đột nhiên hậu huyệt co bóp kịch liệt, cửa huyệt siết chặt đến mức anh nghĩ nhục bổng sắp bị bẻ gãy, khoái cảm cực đại trong nháy mắt khiến não anh trống rỗng. Em không cố ý. À, cô hàm hồ biện bạch nói chưa hết câu thì đã bị thúc một cái thật mạnh làm cô rên to hơn. Vật thô lỗ cứ vô tình ma sát tường thịt cô ngứa đến khó chịu. Trời, cô từ nãy đến giờ mà cây gậy kia vẫn cứng như thiết, chẳng có tí dấu hiệu nào là sắp bắn cả. Hai người ôm cô mang sang hướng cửa sổ, gác một chân cô lên thành cửa kẹp cô ở giữa. Tư thế này dễ dàng cho anh em họ đóng cọc vào hai động nhỏ của cô hơn. Cự bổng thô đen không hề mất phong độ, một trước một sau hung hăng xỏ xuyên như muốn đâm thủng cô. Đừng, anh vô lại, ngô, cô bị nện đến chịu không nổi, trước sau đều bị chơi, đến đau rát tường thịt sắp bị mài hỏng rồi. Nhất là Chu Siêu ở sau lưng, mỗi một cú thúc vào rút ra của anh mạnh đến nỗi ruột già ruột non của cô sắp bị mang ra luôn rồi. Thật là một người đàn ông lỗ mãng mà. Sợ cô rên lớn đánh thức cha Chu phòng bên cạnh, Chu Quý xé một góc áo ngủ rách tươm nhét vào miệng cô. Đã không còn gì cô kỵ, hai anh em bèn chơi ác hơn, mà miệng cô chỉ có thể phát ra tiếng ngô ngô mơ hồ. Không lâu sau, song huyệt bắt đầu trận co bóp mạnh mẽ, lần này cả hai không ai chịu nổi, bắn hết nùng tinh vào trong cơ thể cô. Sau khi bắn tinh, hai anh em lại thay đổi vị trí, Chu Quý cao lớn dán sau lưng cô, một tay luồng qua nách bắt lấy một bên ngực đùa bỡn, tay còn lại cầm lấy nhục bổng, quẹt lên quẹt xuống ở khe mông cô. Tinh dịch trong nhục động không ngừng tuôn ra, nhiễu xuống dưới nền nhà. Chu Quý còn cố tình mài tới mài lui, chây hỗn hợp đáng xấu hổ kia lên khắp mông cô. Mùi hương dâm mị đậm đặc trong không khí làm cả ba vô cùng hưng phấn. Chu Siêu cầm lấy phân thân đã cương được phân nửa, nương theo có tinh dịch em trai làm chất bôi trơn, cắm đi vào. Dù cho bị thằng Tư chơi, lâu đến vậy, huyệt nhi vẫn vô cùng đàn hồi. Động nhỏ phục hồi vô cùng nhanh, nháy mắt đã cuốn lấy anh. Cửa huyệt liên tục mấp mái như hờn trách tiểu đệ của anh quá gầy gò ủ rũ. Côn TH sao tê chiều lòng ngay lập tức không ngừng cương lên nong tiểu huyệt rộng ra thêm. Cảm nhận rõ côn TH sao T của anh em mình chỉ cách nhau một tầng thịt mỏng cho cảm giác kỳ diệu vô cùng. Bọn họ đang làm chung một người con gái. Trương Tiểu Phúc làm sao biết được những suy nghĩ không mấy tốt đẹp này của họ. Cô chỉ biết rằng khoảng khắc được hai căn thịt bổng lấp đầy vô cùng sảng khoái. Hai cái động nhỏ trên dưới ra hết thủ đoạn ngậm chặt lấy cự căn, ước sao chúng nằm mãi bên trong cô. Huyệt nhỏ của cô đã khiêu khích đến thế này vậy thì đừng mong họ thương hương tiếc ngọc. Quả nhiên sau đó, cô liền nếm được khoái cảm trước giờ chưa từng thấy. Tinh dịch trở thành dầu bôi trơn, giúp việc chiều sáp trở nên suôn sẻ hơn. Hai người rất biết cách hợp tác, người này rút ra thì người kia lại đâm vào, đưa cô lên 9 tầng mây. Ngô ngô, ha, xong, góc truyện audio.com, Huyệt bị chơi đến mất cảm giác, chỉ đến khi bị đâm đến cao trào cảm giác mới khôi phục lại. Hai người càng chơi ác thì càng hưng phấn, cả hai ôm cô gục lên giường, ngay thời điểm cô lên đỉnh sung sướng, họ đồng thời rút ra bắn hết lên ngực cô. Cô thở phì phò, hai mắt có chút mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai. Đợi đến lúc thị lực phục hồi lại, cô mê mang nhìn cảnh hai người đang hì hục trước ngực mình. Anh em họ chia nhau thưởng thức món bánh bao nóng hầm hầm phủ đầy, nước sốt trắng đục. Họ liếm sạch thứ công thức do chính mình tạo ra, chỉ chừa lại hai cái bánh mềm mại được tô điểm thêm sắc màu hồng đậm. Chu Siêu và Chu Quý ngẩng đầu ngắm nhìn bức tranh đầy dâm mị trước mặt. Người con gái nhuốm đầy tình dục với đôi gò má đỏ ửng, hai mắt mơ màng chứa đầy hơi nước dụ dỗ đàn ông phạm tội. Hai anh em mút dọc từ ngực lên đôi gò má, rồi cùng chia sẻ món tráng miệng mê người, cùng đưa tinh dịch nồng đậm vào miệng cô. Thiếu chút nữa cô tắt thở rồi. Hai người nông dân này chơi trò ân ái còn phóng túng hơn cả người thành thị như cô nữa. Hai, thế nào ngày mai hai cánh môi của cô cũng sẽ sưng to như hai cục lạp xưởng cho coi. Đừng hôn nữa mà, em mệt quá, cô chịu hết nổi kháng nghỉ. Chu Quý nghe vậy kéo chăn phủ lên ba người, khẽ nói. Ngủ đi em, người bên trái, kẻ bên phải ôm lấy cô. Có hai bức tường thịt ấm hìn bên cạnh làm cô thấy vô cùng thoải mái. Đúng là miệng thì nói một đằng, tay thì làm một nẻo mà. Mặc hai người họ vẫn tác quái tác quái, cô lập tức tiến vào mộng đẹp. Đây là lần đầu tiên Chu Quý lẫn Chu Siêu được chơi loại trò chơi kích thích cỡ này. Vậy nên, dù cô đã ngủ say thì bộ vị nào đó vẫn cứ cương lên như thường. Biết cô mệt mỏi nên bọn họ cũng không quá phận, chỉ dám xoa xoa bóp bóp mông của cô thôi. Vậy cũng đã quá chừng rồi. Hôm sau tỉnh lại, tình dục rời đi nhường chỗ cho lý trí trở về, ba người hai mặt nhìn nhau ngượng ngùng xấu hổ. Cô kéo chăn che lấy cơ thể trần như nhộng, đỏ mặt chừng hai người đàn ông xấu xa. Hai anh chỉ biết khi dễ người ta, mai mốt cấm không cho mấy anh bén mảng vào phòng em nữa. Bộ dạng hờn dỗi kia làm Chu Quý ngứa ngáy tay chân, ôm cô trong ngực cúi đầu hôn lên môi sưng đỏ. Bảo bối của anh, em đừng giận mà. Không cho anh vào phòng cưng nữa, anh Tư làm sao sống nổi đây. Em dâu cứ nghỉ ngơi cho lại sức, bọn anh yêu em còn không kịp, sao dám khi dễ em chứ. Chu Siêu nhanh chóng mặc quần áo vào, hôn lên môi cô một cái, hai anh em theo đường cửa sổ về phòng. Cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ tiếp, cô ngủ thẳng một mạch đến 9 giờ, mọi người trong nhà đã sớm ra đồng làm việc. Đúng dịp hôm nay trời ui ui, cô liền lên thẳng nương trà trên núi thì thấy cha Chu đang bón phân vô mấy gốc trà. Cô cầm ấm trà đi lại, được nửa đường thì bị một nhành cây quẹt trúng cánh tay, rạch một đường bật cả máu ra. Cô đau đớn, xem vết thương thì thất thần, cành cây chết khô dính phải máu cô đột nhiên sống trở lại, vươn cành mọc lá phát triển xum xuê. Sao thế con, cha Chu ngẩng đầu thì phát hiện cô đang đứng im không nhúc nhích hỏi cô. Trương Tiểu Phúc đáp lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gốc cây kia, nhìn sang miệng vết thương đã khép mày, lành lại như cũ thì càng đăm chiêu hơn. Có chuyện gì vậy con? Thấy cô vẫn ngẩn người, cha Chu bước đến hỏi. Cô cười cười, rót chén trà đưa cho ông, uống chén trà giải khát đi ba. Mặt ông cười tươi như hoa, cầm lấy chén trà hớp vài ngụm. Nhìn ông cười, góc truyện audio.com, ngại cùng cô cao hứng lấy khăn tay lau mồ hôi cho ông. Ngón tay đụng lên da thịt nóng muốn chảy mỡ của ông, cô lôi ông tới ngồi dưới rãnh đất phủ đầy cỏ nằm giữa hai mương trà gần đó, ngồi xuống nói. Nghỉ ngơi một lát đi ba, cả người ba nóng hừng hực à. Cha Chu bảo rằng không có việc gì, mắt không rời được khuôn mặt của cô. Ông có ảo giác rằng nét mặt con dâu ngày một tỏa sáng thì phải. Ba, bị ông nhìn chăm chú, mặt cô đỏ bừng lên. Sao ba nhìn chằm chằm mặt người ta thế? Ông theo gương mặt ngại ngùng véo ra nước kia của cô, nhìn xuống bộ ngực đầy đặn bên dưới. Váy đen cúc ngực bao trọn vòng một no đủ, khe rãnh sâu hun hút. Tiểu Phúc, tim ông như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Cô nhìn vào đóm lửa dục vọng đang bùng cháy trong mắt ông, khóe miệng khẽ nhếch. Cô chưa nói được gì thì đã bị ông kéo vào trong ngực, đôi gò bồng đảo mềm mại đánh thẳng vào ngực ông. Cô hơi hơi cúi đầu, ôn nhu gọi một tiếng. Bà ơi, ông cầm lòng không đậu gục cô xuống rãnh đất đang ngồi. Cô hoảng hốt nắm chặt lấy quần áo ông, bộ ngực kịch liệt phập phồng kêu lên. Ba chồng, ngoặc kép, cha Chu thở mạnh như trâu cầy đồng mệt giữa ban trưa cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đôi tay mảnh khảnh câu lấy người đàn ông bên trên, môi mở đón chào chiếc lưỡi nóng rực tiến vào trong miệng làm loạn. Ông đúng là bị bộ dáng động lòng người của con dâu làm dục hỏa đốt người, hận không thể ăn cô vào bụng. Đầu lưỡi điên cuồng tàn sát đôi môi anh đào, mút lấy mút để chiếc lưỡi thơm tho. Hai chân Trương Tiểu Phúc nhanh chóng quấn vào bên hông ông. Gậy TH sao tê chĩa lên bụng cô châm ngòi từng đợt lửa dục vọng, đốt cháy hai cơ thể đang cuốn quýt. Cha Chu vội vàng cởi quần lót của mình, rồi hòa tốc vén váy cô lên tận thắt lưng, tàn bạo giật mạnh quần lót của cô ra ngoài, đưa thiết côn nóng bỏng đâm sâu vào bên trong. Người cô run run, vẻ mặt thỏa mãn rên rỉ. Huyệt nhỏ được lắp đầy trướng lên, thịt bổng nóng hầm hập tràn trề tinh thần đang tập kích bừa bãi. Cô hơi nhấc chân lên, tạo điều kiện cho phân thân tinh tráng chọc vào sâu hơn, thẳng đến hoa tâm non nớt. Ba, lớn quá, thích quá ba chồng, nhanh nữa đi, ở trên núi không một bóng người, cô tha hồ rên rỉ, hai chân câu lấy thắt lưng, không cho ông rời đi. Cha Chu cũng không phụ kỳ vọng của cô, ma chảo kiềm chặt eo cô, chài thịt nhiệt tình xỏ xuyên dũng đạo mất hồn, hung hăng va chạm vát tường mẫn cảm bên trong. Theo tiết tấu liên hồi của ông, nhục huyệt co bóp ngày một mãnh liệt hơn, tầng tầng lớp lớp tường thịt biến thành hàng nghìn cái miệng nhỏ thay nhau mút tìm mọi cách quyến rũ cự long. Ông sướng không thể tả thoải mái rên rỉ góp giọng vào bài hát chỉ hai người biết đến. Hai người say sưa ân ái làm gì còn tinh lực để ý chung quanh, hiển nhiên không hề phát hiện có thêm một người xuất hiện sau mương chè. Chu Cường làm xong việc của mình rồi, không biết cha có cần phụ gì không, bèn chạy lên giúp đỡ, kết quả anh lại nghe thấy âm thanh lạ. Anh không lên tiếng, cúi người dưới mương chè gần đó rình coi, không ngờ lại phát hiện chuyện động trời thế này. Anh không ngờ ông già hiền như cục đất của mình dám đặt con dâu dưới thân, làm, giữa nơi thiên nhiên hoang dã thế này. Đúng là không biết xấu hổ, nhưng cũng thích quá đi chứ. Anh ngắm nhìn bức xuân cung đồ sống động trước mặt, đặc biệt là cự nhũ đang lay động của em dâu. Anh cùng lắm chỉ dám chơi cô trong mộng, không ngờ ông già nhà mình lợi. Góc chuyện audio.com, hại như vậy, Chu Cường trốn một bên nhìn lén, vật trong quần đã cương cứng. Anh vừa đưa tay vào quần an ủi, vừa cực kỳ hâm mộ cha già của mình. Mắt vừa nhìn cảnh côn TH sao tê cha mình vận động trong cơ thể em dâu, vừa tưởng tượng mình chính là người được làm việc sung sướng ấy. Cha Chu ôm lấy con dâu, làm gần 40 phút cuối cùng cũng bắn hết một đống tinh dịch vào trong tử cung cô. Thịt bổng lưu luyến không chịu đi ra, ông giữ cô trong ngực nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô. Bà ơi, cô đỏ mặt gọi, chôn mặt vào ngực ông, bị biểu cảm thẹn thùng kia đánh sâu vào tâm trí, Chu Cường ghen tị với cha mình không thôi. Ừ, tâm tình cha Chu hệt như Chu Cường, bộ dáng của con dâu làm tim ông tan chảy. Ông siết cô vào lòng cho đến khi phục hồi thể lực, sau đó mới sửa lại quần áo cho cô. Một tay vác cuốc, một tay dìu cô cùng đi xuống núi. Lúc này Chu Cường mới đi ra, bước tới vị trí hai người vừa điên cuồng, tìm thấy chiếc quần lót màu đỏ bằng tơ tầm nằm lăn lóc dưới đất. Anh nhặt lên, đưa lên mũi người cái mùi hương đặc biệt ấy. Đáy quần vẫn còn dính chất dịch trong suốt, anh tiếp tục hít vào mấy hơn, mùi vị như ma túy kích thích vật dưới háng một lần nữa ngẩng cao đầu. Cách chương.